Chương 654, chật vật Tô Vũ. Phương Thần trong lòng, tràn đầy phẫn nộ. Nhất là nhìn thấy Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, bởi vì chính mình, kém chút bị đương chúng nhục nhã. Loại chuyện này, đối một nữ tử tổn thương lớn bao nhiêu. Phương Thần kia trong mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm cột đá phía trên đứng đấy Tô Vũ. Ba ngày trong lúc đó đến thời điểm, Tô Vũ coi là, Phương Thần nhất định là không dám xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần tại thời khắc cuối cùng, thế mà chạy tới. Hắn thật xuất hiện, hắn không còn làm con rùa đen rút đầu. Vừa mới xuất hiện Phương Thần, tiểu dùng lôi đỉnh thủ đoạn, một kiếm chém giết Sa Hà, điều này làm cho Tô Vũ cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bất quá, cu nở dê vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi. Mỗi một cái tiến vào huyết chiến không gian thiên tài, đều làm xong tử vong chuẩn bị. Sở dĩ, nhìn thấy Sa Hà chết đi, Tô Vũ trong lòng, cũng không có cái gì gợn sóng. Nhưng là, dù sao Sa Hà là hắn Tô Vũ người, ở ngay trước mặt hắn bị Phương Thần chém giết, mà hắn thờ ơ, sẽ để cho bao nhiêu vì hắn bán mạng võ giả thất vọng đau khổ sở dĩ, bất kể như thế nào, hắn đều muốn là Sa Hà báo thủ. Đương nhiên, đánh giết Phương Thần, bản thân lì hệ nờ la Tô Vũ việc cần phải làm, là Sa Hà báo thủ, kỳ thật cũng là bổ sung mà thôi. Giờ phút này, nghe nói Phương Thần hỏi mình làm tốt tử vong chuẩn bị không có, Tô Vũ đôi mắt bên trong, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Không tệ, liền là khinh thường. Đối Phương Thần khịt mũi coi thường. Hắn Tô Vũ là người phương nào, đường đường tiềm long bảng tên thứ 20 cường giả, ngoại trừ ngũ hành học viện thành viên bên ngoài, phóng nhãn chính xác ngũ hành châu, thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn hắn lắc đắc không có mấy. Mà trước mắt cái này cuồng vọng ra hỏa, lại muốn giết hắn Tô Vũ. Giờ khắc này, Tô Vũ cười. Người cho rằng, có thể giết ta Tô Vũ sau khi cười xong, nhìn xem Phương Thần, nhẹ giọng hỏi. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Tô Vũ khẽ giật mình, chợt phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất một chuyện cười đồng dạng. Giết ta dễ như trở bàn tay, ngươi xác định ngươi không phải đang nằm mơ? Tô Vũ rêu cợt nói. Trong thành trì, tất cả võ giả, nghe được Phương Thần phách lối lời nói về sau, cũng là rối rít kinh hô không thôi. Giết Tô Vũ dễ như trở bàn tay, hắn cũng quá cuồng vọng a, thật sự là một cái cuồng vọng ra hỏa, chẳng lẽ hắn không biết, hắn cùng Tô Vũ trên lệch sao? Thật sự cho rằng một kiếm chém giết Sa Hà, liền có thể cùng Tô Vũ tương đề tịnh luận? Rất nhiều võ giả, nghe được Phương Thần, vô cùng chán ghét, cho rằng Phương Thần căn bản không phải Tô Vũ đối thủ, hắn tại loại người. Đương nhiên, Phương Thần căn bản sẽ không quan tâm những người này cái nhìn, trong mắt hắn, chỉ có một việc tình muốn làm, cái kia chính là chém giết Tô Vũ. À, đúng, kém chút quên đi, đang trên đường tới, ta gặp ba cái gia hỏa, trong đó một cái tự xưng là Chu Tinh Hà, hắn cũng từng giống như ngươi, hào ngôn hiếu sát ta, nhưng là cuối cùng bị ta chém giết. Phương Thần đột nhiên nói, phảng phất đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chu Tinh Hà nghe vậy, Tô Vũ trong đôi mắt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng nói. Chu Tinh Hà chính là tiềm long bảng thứ 23 cường giả, một thân tu vi, cũng là đạt đến linh tuyển cảnh tam trọng, mặc dù không có hắn Tô Vũ mạnh, nhưng là trên lệnh cu nở dê trà không được đi đâu. Ngươi chém giết Chu Tinh Hà? Tô Vũ trầm giọng hỏi. Ta có thể chém giết Chu Tinh Hà, cũng tương tự có thể chém giết ngươi. Phương Thần no y Tô Vũ nhìn chăm chú Phương Thần. Theo Phương Thần lời nói cử chỉ, tại kết hợp vừa mới hắn chém giết Sa Hà quá trình, hắn tin tưởng Phương Thần lời nói. Nhưng là, vẹn vẹn bằng vào những này, liền muốn đối kháng hắn Tô Vũ, thật sự là người si nói ngọng. Tiểu tử, ta đối với càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tô Vũ đôi mắt bên trong, lộ ra một tia cực nóng chi sắc, âm trầm nói. Một nháy mắt, Tô Vũ trên thân, tản ra dọa người khí tức, hai con mắt của hắn nhìn chăm chú Phương Thần, vô cùng băng lãnh. Soạt Tô Vũ cao cao tại thượng đứng tại cột đá phía trên, nhìn xuống Phương Thần, trên mặt hiện đầy vẻ khinh thường, lạnh như băng nói, Phương Thần, hôm nay ta chạm ngươi đầu lâu. Hắn Tô Vũ muốn giết người, còn không có thất bại qua. Tô Vũ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng dã khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh màu đen nhánh đại kích. Toái mộng đại kích. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay đại kích lập tức tản ra mông lung khí tức, ngay sau đó những khí tức này quét sạch toàn bộ đài diễn võ, bọc lại Phương Thần. Toái mộng đại kích, chính là Tô Vũ kích pháp bên trong uy lực tối cường một chiêu, hắn trực tiếp thi triển ra một chiêu này, liền là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chém giết Phương Thần. Quá yếu. Nhìn thấy Tô Vũ thi triển thoái mộng đại kích, Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nói no y nghe được Phương Thần, trong thành trì đám người, rối rít nghị luận không thôi. Tiểu liền Tô Vũ nghe được Phương Thần, đều là cười nhạo, nói, hừ, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tô Vũ trong tay đại kích, nhanh chóng xoay tròn lấy, trong lúc đó theo hắn đại kích bên trong, bắn ra một đạo quang mang chói mắt, đạo ánh sáng này mũi nhọn bên trong, ẩn chứa thoái mộng đại kích uy lực mạnh nhất. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức góc nhớ tới, Tô Vũ trong tay đại kích, hung hăng hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Giống như bị cái này đại kích đánh trúng, cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, không chết cũng muốn trọng thương, mà giờ khắc này Phương Thần, vẫn không có phóng xuất ra khí tức của mình, chẳng lẽ hắn bị sợ choáng váng sao? Đương nhiên không phải. Bởi vì, lúc này Tô Vũ, vẫn như cũ đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, không chịu nổi một kích. Phương Thần thanh âm, trong lúc đó truyền vào Tô Vũ trong lỗ tai. Sau một khắc, Tô Vũ phát hiện, chính mình toái mộng đại kích, thế mà không có đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên thân, mà là đụng vào Phương Thần tinh nhận kiếm phía trên. Lúc này, Phương Thần rốt cục phóng xuất ra khí tức của mình, đám người kinh hô không thôi. Bởi vì, theo Phương Thần khí tức trên thân đến xem, tu vi của hắn chẳng qua là linh tuyển cảnh nhị trọng mà thôi. Làm sao có thể linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả? Lực kháng linh tuyển cảnh tam trọng võ giả công kích tiểu tử này che giấu thực lực, hắn thực lực chân thật, tuyệt đối có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng. Quá lợi hại, thế mà chặn lại Tô Vũ toái mộng đại kích, thật sự là đáng sợ. Nhìn thấy Phương Thần tinh nhận kiếm, chặn lại Tô Vũ toái mộng đại kích, đông đảo võ giả nhao nhao kinh hô. Mà lúc này, đài diễn võ phía trên, nguyên bản khắp khuôn mặt là tự tin Tô Vũ, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Tô Vũ còn chưa nói xong, cũng cảm giác đại kích phía trên, truyền đến một đạo lực lượng cường hãn. Ngay sau đó, Tô Vũ bị đánh bay, miệng hổ cũng nứt ra một đại đạo lỗ hổng, tiên huyết trong nháy mắt hiện ra tới. Mà đại kích, thì là bay thẳng nhảy đến trên bầu trời, cuối cùng rơi xuống tại đài diễn võ phía trên. A Tô Vũ phát ra chấn nộ tiếng giống, hắn toái mộng đại kích, thế mà không cách nào đánh bại Phương Thần, ngược lại bị Phương Thần nhẹ nhõm ngăn cản. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng chống đỡ được của ta toái mộng đại kích. Tô Vũ điên cuồng kêu to. Cùng lúc đó, Tô Vũ quanh thân, phát sinh biến hóa rất lớn, khí tức của hắn chợt mạnh chợt yếu, cho người ta một loại phi thường khí tức quỷ dị. Ngay sau đó, Tô Vũ nhặt lên rơi xuống tại đài diễn võ bên trên đại kích, sau đó đông nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Đây là cấm kỵ công pháp một bên phạm tâm tuyệt, rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn vừa mới cũng bị Phương Thần cường hãn chấn kinh, mấy tháng trước đó, thực lực cũng không bằng hắn ra hỏa, lại có thể ngăn cản được Tô Vũ một kích mạnh nhất, thậm chí bức bách Tô Vũ thi triển ra cấm kỵ công pháp. Thật là biến thái. Phạm Tâm Tuyệt nhìn xem Phương Thần thân ảnh, trong lòng âm thầm nói. Mà sớm cách đó không xa Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả, sớm đã khiếp sợ nói đều cũng không nói ra được. Minh Châu tỉ tỉ, Phương Thần hắn Lệ Tiểu Khả đôi mắt lấp lóe. Nàng cùng Phương Thần cùng một chỗ tiến vào Thủy Thần Tông địa điểm cũ, sau đó tách ra. Lệ Tiểu Khả QNZ đoán được Phương Thần hội tiếp nhận truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới, thực lực của hắn, trở nên cường đại như thế. Yêu nghiệt. Lệ Minh Châu lúc này đã khôi phục băng lãnh, gương mặt xinh đẹp bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong miệng tung ra hai chữ. Đến xác thực, Phương Thần thực lực, quá mức yêu nghiệt. Trước đó, Tô Vũ QNZ điều tra qua Phương Thần. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phương Thần thực lực, cũng chính là có thể so với Tiềm Long bảng hơn 30 thứ tự mà thôi. Huy hoàng nhất chiến tích, chỉ sợ sẽ là chém giết mục sư cùng Kim Trung. Tô Vũ tìm không thấy Phương Thần, sở dĩ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, hấp dẫn Phương Thần tới đây. Vốn cho rằng, có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần, nhưng là hắn nghĩ sai. Phương Thần thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể sánh vai cùng hắn. Giờ khắc này, Tô Vũ thật tin tưởng, Phương Thần nói tới chém giết Chu Tinh Hà, hẳn là thật. Không riêng gì Tô Vũ, trong thành trì đông đảo võ giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngay từ đầu không coi trọng Phương Thần đám người, giờ phút này trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng đánh qua đồng dạng. Mặc kệ kết cục thế nào, sau trận chiến này, Phương Thần thanh danh nhất định lớn khô, chuyển khắp toàn bộ huyết chiến không gian. Nhưng là, Tô Vũ há có thể không biết Phương Thần uy hiếp. Sao lại lưu lại như thế một cái hậu hoạn thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tô Vũ vốn là muốn giết Phương Thần, giờ phút này càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, vô luận như thế nào, đều muốn chém giết Phương Thần. Kẻ này, quá mức yêu nghiệt. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết.